Tiểu chủ nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Ánh Nguyệt chạy phía trước, còn Tiêu Thập Thất không xa không gần theo sau, thỉnh thoảng nhắc nhở, cô chạy gấp như vậy làm gì, ngã thì đừng có trách ta, dù sao cũng sớm muộn gì sẽ bị ta bắt được. Trốn cũng không thoát, Tề Ánh Nguyệt không để ý đến hắn, đến trước nhà, dừng lại nhìn cánh cửa lớn, lập tức lại cảm thấy lo lắng. Nếu như cánh cổng bị Tề Thăng khóa từ bên trong, cô còn phải nhờ đến Tiêu Thập Thất. Tức giận quay lại nhìn, Tiêu Thập Thất đắc ý, cười như đã biết trước. Ta đã nói với cô rồi, mau thành thật nói một tiếng cô sai, nếu không đừng mong ta sẽ giúp cô. Lúc này cánh cửa đột nhiên bị kéo mở, Tề Ánh Nguyệt giật mình, mặt Tề Thăng tối tăm đứng bên cửa, trong lòng cô chợt lo lắng, bất an bước vào, gọi một tiếng. Cha, Tề Thăng thấy Tề Ánh Nguyệt, trước tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với giọng trầm. Giữa đêm, một cô nương như con chạy ra ngoài, nếu có chuyện gì xảy ra, không nói đến việc xin lỗi cha mẹ, thì người đáng thương nhất vẫn là con. Tề Ánh Nguyệt cũng không tranh cãi, cúi đầu xin lỗi. Cha, con xin lỗi, đều là lỗi của con. Tề Thăng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thập Thất đứng yên bên cạnh, lần này ông không khách khí như trước, đóng cửa lại một cách mạnh mẽ, thẳng thắn nói. Tiêu công tử, ta luôn tôn trọng ngài là người chính trực, ta cũng không phải là người cổ hủ như vậy, ta tin tưởng con gái ta, nó luôn giữ gìn quy tắc, cho nên mới có thể để Tiêu công tử ở lại nhà cùng nó. Chỉ là, ta vẫn đã quá chủ quan, ông chắp tay cúi sâu, chân thành nói, xin Tiêu công tử xem như con gái của ta từng cứu ngài một mạng, lại chỉ là một cô nương ở nông thôn không hiểu thế sự, xin ngài cho nó một con đường sống. Tề Ánh Nguyệt ngây người nhìn bóng lưng gầy gò của Tề Thăng, một cơn sóng nhiệt làm mũi cô cay cay, nghẹn ngào nói. Cha nghe con giải thích, tối qua con thấy cha ra mộ của mẹ, nên đã đi theo cha. Mỗi năm cha đều đi, con đều biết, sợ cha phát hiện nên lén lút đi theo. Tiêu Thập Thất thấy con ra ngoài cũng đi theo, chúng con thật sự là trong sạch. Tề Thăng lạnh nhạt nói, ta biết bây giờ các con trong sạch. Tề Ánh Nguyệt ngẩn người. Ý nghĩa trong lời Tề Thăng rất rõ ràng, bây giờ trong sạch, không có nghĩa là sau này sẽ luôn trong sạch. Tiêu Thập Thất đứng bên cạnh vẫn chưa từng nói gì, sắc mặt trầm tĩnh không biết đang nghĩ gì, nghe xong hắn khẽ cười một tiếng, không nói gì trở về phòng. Tề Thăng nhìn theo bóng lưng của hắn một lúc, gọi Tề Ánh Nguyệt, quay người đi về phía hậu viện. Tề Ánh Nguyệt lặng lẽ theo Tề Thăng đến hậu viện, dưới ánh trăng, mặt sông phản chiếu ánh sáng mềm mại. Bên kia sông núi ẩn trong ánh trăng, như một giấc mơ không thực. Tề Thăng nhìn bậc thang bên sông, đã qua một thời gian dài, vết máu lúc trước đã không còn dấu vết, nhưng mũi vẫn mơ hồ ngửi thấy mùi tanh của máu lúc đó, khổ sở cười nói. Đều là lỗi của ta, nếu lúc đó không có tâm tư che giấu, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện sau này, khiến con suýt chút nữa mất mạng. Tề Ánh Nguyệt không sợ bị Tề Thăng trách mắng, chỉ sợ ông tự trách mình. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Tề Thăng, trong lòng cô càng khó chịu hơn, cúi đầu nói nhỏ. Cha, không trách cha, là con không suy nghĩ chu toàn, để cha phải lo lắng cho con, là con bất hiếu. Tề Thăng lắc đầu, nói, Nguyệt Lượng, thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện, không chỉ có Tiêu Thập Thất, còn có Lý Thủy Sinh. Lý gia như thế nào, con cũng thấy rõ, con rất thông minh, chỉ là nhìn thấu mà không nói ra mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thủy Sinh có ý định gì? Chờ cậu ta về, xem Lý gia thể hiện ra sao. Nếu Lý gia thật sự vì tiền bạc mà để con chịu thiệt thòi, thì cho dù phải hy sinh mạng già này, ta cũng sẽ không để họ như ý. Nước mắt Tề Ánh Nguyệt rơi xuống, Tề Thăng thở dài, hỏi. Nguyệt Lượng, ta thấy gần đây người Lý gia đều vui vẻ, đoán rằng cậu ta có thể thi đỗ. Trước đây con nói muốn bàn bạc với cậu ta về việc kiếm tiền nuôi gia đình, e rằng Lý Thủy Sinh có tiền rồi, không cần phải tiết kiệm đọc sách nữa. Nguyệt Lượng, trong lòng con có kế hoạch gì không? Trong đầu Tề Ánh Nguyệt rối bời, hoàn toàn không thể nghĩ ra bất kỳ đầu mối nào, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Cha, con không biết. Tề Thăng nói, tiền bạc dễ động lòng người, Lý Thủy Sinh giờ đây thân phận khác, e rằng tham vọng cũng lớn hơn. Nguyệt Lượng, con đừng nghĩ đến ta, bất kể con có kế hoạch gì, ta cũng sẽ không trách con, những ngày sau này, vẫn phải do con tự sống, cha không thể làm chủ cho con suốt đời. Tề Ánh Nguyệt lau nước mắt, vẻ mặt kiên định nói. Cha, con biết, khi Lý Thủy Sinh trở về, con sẽ nói chuyện rõ ràng với huynh ấy. Tề Thăng nói một câu tốt, nhưng Nguyệt Lượng, không phải chỉ có hai lựa chọn. Quan hệ của con với Lý Thủy Sinh, chuyện này tạm thời không nói. Tiêu Thập Thất, tuyệt đối không phải là người tốt. Tề Ánh Nguyệt cười buồn, nói. Cha, con chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình giản dị, chưa bao giờ có tham vọng bám vào phú quý. Đối với Tiêu Thập Thất cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Cách xa ngàn núi vạn nước, sẽ không còn gặp lại, chỉ sống an ổn qua ngày. Tề Thăng nhẹ thở dài một tiếng, nói. Nguyệt Lượng, mặc dù con không có tâm tư này, nhưng không thể nói trước được rằng Tiêu Thập Thất không có. Trong thời gian này, hắn ở lại nhà chúng ta, theo những hành động hào phóng của hắn, căn bản không cần như vậy. Hắn là con trai nhà quý tộc, không cần phải chịu khổ ở đây, chuyện này thật không hợp lý. Trước đây ta không hiểu, tối nay hắn theo con, nhìn ánh mắt của hắn, ta lập tức hiểu ra, nếu nói hắn trong lòng không có ý xấu, ta thật sự không thể tin được. Tề Ánh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Tề Thăng, thần sắc ông nghiêm túc, nói. Nguyệt Lượng, ánh mắt không thể giấu được, ta cũng là nam nhân, chỉ cần một cái nhìn là có thể nhận ra. Từ xưa đến nay, hôn nhân đều chú trọng môn đăng hộ đối, Tề gia chúng ta quá thấp, Tiêu Thập Thất thực sự không phải là người mà Tề gia có thể với tới. Con từ nhỏ đã biết làm việc, trong mắt cha, con xứng đáng với bất kỳ nam nhân nào trên đời. Nhưng con vẫn chưa trải đời. Chúng ta chỉ là người dân bình thường, cho dù Tiêu gia có suy tàn, cũng không phải là chỗ chúng ta có thể bám víu. Ông thấy mặt Tề Ánh Nguyệt tái nhợt, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút, giải thích tỉ mỉ. Chúng ta chỉ biết Tiêu Thập Thất họ Tiêu, nhưng không biết cha mẹ hắn có còn sống hay không, có huynh đệ tỉ muội khác không, có từng đính ước hay thành thân không. Những tiếng xấu về tình cảm không chính thức này con không thể gánh vác, giả sử có mai mối. Quy tắc thế gia nhiều như cỏ, con có thể sống tốt trong nhà sâu cửa kín không? Nếu Tiêu Thập Thất đổi lòng, con không có căn cứ, sau này làm sao đứng vững trong hậu viện? Nguyệt Lượng, con luôn thông suốt, đêm đã khuya, cũng không cần vội vàng quyết định, trở về phòng đi, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt ầm ừ một tiếng, trở về phòng nghỉ ngơi. Hồi tưởng lại cuộc sống bão táp từ khi quen biết Tiêu Thập Thất, trong đầu như bị nhét đầy rối ren, không cách nào gỡ ra, đến sáng mới có thể nhắm mắt lại. Đến giờ thường dậy, Tề Ánh Nguyệt vẫn tự giác tỉnh dậy, dậy mặc quần áo đi ra ngoài, vô thức nhìn về phía phòng đông, trong nhà yên tĩnh. Tề Ánh Nguyệt thu hồi ánh mắt, quay về bếp rửa mặt rồi bắt đầu nấu bữa sáng. Nấu xong cháo, hấp bánh bao, cắt 3 quả trứng vịt muối, lấy một đĩa củ cải dưa ra. Nghĩ rằng Tiêu Thập Thất có thể ăn, lại thêm vài miếng vào đĩa. Tề Thăng cũng dậy đến bếp, Tề Ánh Nguyệt không nhịn được lại nhìn về phía phòng đông, trong lòng dần dần nghi ngờ. Thường thì vào giờ này, Tiêu Thập Thất đã đứng ở cửa bếp, hôm nay lại không thấy bóng dáng hắn. Tề Thăng cũng cảm thấy kỳ lạ, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta đi gọi hắn dậy, trong phòng đông không có ai, chỉ có trên bàn ở đầu giường, đặt 2 thỏi bạc tuyết hoa, dưới bạc có 1 tờ giấy. Trên đó viết mấy chữ lộn xộn. Ta đi trước đây, cách chương.